A, nóng quá, hắn choàng tỉnh, chết tiệt vẫn đang mơ hay sao? Hắn la toáng lên sau khi thấy lửa cháy khắp mọi nơi. Vội vàng hắn lao nhanh ra cửa, nhưng cánh cửa đã bị bít kín bởi lửa và máy móc sụp đổ. Tuyệt vọng, mọi thứ còn chưa bắt đầu đã lâm vào kết thúc, mọi mơ ước hy vọng phải tan thành mây khói. Ta sắp thành lợn quay CMNR. Hắn giận chửi tục một câu. Góc truyện audio.com. Lâm vào đường cùng hắn lủi thủi quay lại chiếc máy ký ức, ngồi lên và nằm xuống, nhắm mắt lại chịu đựng bỏng rát toàn thân, hy vọng cái chết sẽ đến nhanh hơn một tí. Sẽ nhanh thôi, dán lên một xíu nữa là sẽ gặp lại bà, ba và mẹ cùng mọi người, cơn đau sẽ nhanh qua thôi. Hắn cắn răng tự nhủ, thịt heo nướng, thịt gà nướng, chim nướng, bò nướng. Hắn lẩm bẩm như đang đọc kinh, mơ màng, GT, LT, hắn dần dần mất ý thức. Ngay vào lúc này khung hình tivi bị nổ nằm ở góc nhà bỗng lóe sáng, một con mắt chậm rãi mở ra, vòng xoáy trong con mắt xuất hiện cuốn lấy chiếc máy CT không cho lửa bén đến, Mộng Vũ nhẹ nhàng bay lên và biến mất trong vòng xoáy. Sau đây là bản tin 18 giờ. Chiều ngày hôm nay tại số nhà 245B, quận 7, đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng thiêu cháy căn nhà và lan sang các nhà xung quanh, đám cháy phát sinh lúc 15 giờ nguyên. Từ bên lề đường một người đàn ông trung niên đang chăm chú nhìn tivi gần đó. Tất cả tùy duyên đi, người đàn ông đôi mắt suy tư nói ra, ánh mắt thất thần một lát, người đàn ông té ngã rồi bừng tỉnh. Hắn nhìn lên tivi và la lớn, à là nhà của tôi, trời đất ơi, mà có ma, tôi bị ma khống chế, ai đó cứu tôi. Mọi người nhìn người đàn ông trung niên lộ vẻ thương hại, chắc cháy nhà sốc quá ấy mà. Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao thì phía trên tinh không một ánh sao băng bay nhanh qua rồi biến mất ở đường chân trời. Cách chương.